Chương 702, quân ngã. Yến Du ngừng lại một chút, nhóc con liền một bò tới trên mặt bàn, lúc ấy liền tự mình nâng lên cái nồi muốn rót. May mắn Yến Tử Diệp tay mắt lanh lẹ ấn xuống cái nồi, Yến Thanh nhịn không được cười to lên, xem đem ta tiểu bảo gấp. Mộ ra tới đốt Yến Du cũng là tức giận chọc chọc con trai bắp chân chân, đồng thời chú ý Thiên Đế nói, tiến đến ngồi xuống nói. Thiên Đế lúc này mới nhìn thấy nhóc con đang lúc ăn cơm đầu, tựa hồ sợ hắn thưởng, hai cái tiểu tay mập liền chặt chẽ dắt lấy cái nồi, còn chừng hắn tên mắt con này cũng là để cho Thiên Đế nhịn không được trước trêu chọc nói, tiểu bảo ca. Tiểu đệ hôm nay không có đắc tội ngươi đi đến liền, có việc, nương chạy, không uy, không có no. Một bên ăn một bên lời nói nhóc con sở dĩ gấp, hiển nhiên là lo lắng một hồi lại có khác biệt sự tình, hắn cơm này cơm đều ăn không yên ổn, không bằng vội vàng trước rót hết. Đã ngồi xuống Thiên Đế nghe vậy, ngược lại là nghe hiểu nhóc con ý, đồng thời vô pháp phản bác, nhưng chính sự vẫn phải nói, sư tôn, ngài thấy thế nào Yến Du ngược lại là tại tiếp tục cho ăn con trai. Bất quá nội tâm của nàng đã hiện lên vô số ý niệm, dưới mắt lại chỉ hỏi nói, ngươi nói trước đi cả quá trình. Không có quá trình. Thiên Đế không thể không nói, thật đúng là không có quá trình, phàm là có chút quá trình, hắn còn có thể khống chế chút, nhưng không có mới khiến cho hắn ngưng trọng. Bất quá có thể hay không cùng ta đi thập sát hải có quan hệ, sư công không phải để cho Nguyên Thủy giám sát thập sát hải sao, chẳng lẽ liền bởi vì ta đi xem một chút tân tân. Liền xảy ra chuyện rồi, Thiên Đế có chút bận tâm một điểm này. Nhưng Yến Du lắc đầu, đáp ứng không có liên hệ quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ mộ bị triệt để phong ấn nguyên nhân, Yến Tử Diệp từ bên cạnh để no ý, Yến Du ngược lại là gật đầu, có khả năng. Chỉ là dưới mắt cái này thiên đầu và tự, Yến Du QNZ còn không có làm rõ. Nói như thế nào đây, nàng cảm thấy Nguyên Thủy Ngũ Thần sẽ có ý nghĩ như vậy, không chỉ có cùng Vĩnh Ám Tử Quật có quan hệ, hẳn là còn cùng cái gì khác đồ trời có liên quan. Thậm chí có thể tồn tại có nàng còn không biết đẩy tay. Bất quá nàng nguyên là suy nghĩ, cho dù có đẩy tay, cũng sẽ bởi vì quỷ mộ bị phong, mà tạm thời vô pháp có tiểu động tác, có thế sự thật cũng không phải là dạng này. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cái này đẩy tay lực ảnh hưởng, đã đi ra quỷ mộ. Hơn nữa, hắn có thế đi đi ra, chỉ sợ vẫn là bọn hắn tại quỷ mộ hành vi dẫn đến. Nhớ tới tại đây Yến Du vẫn là bảo thủ bày tỏ thái độ, trước án binh bất động, lại quan sát, bất cứ lúc nào chú ý quỷ mộ biến hóa. Quỷ mộ bị phong đến như thế chặt chẽ, còn có thể có biến. Trương Vân Ngộng suy nghĩ, nàng cái kia con rể phong ấn thực không tầm thường, nếu như là còn có thay đổi, chỉ sợ ai cũng không phong được. Yến Du cũng biết cái này để ý, nhưng nàng dưới mắt cu nở dê có phần không đầu tự, chỉ có thể trước giám sát quỷ mộ. Nàng chính mình suy nghĩ lại một chút trước đây tại Vĩnh Ám bên trong thể ngộ. Cái chỗ kia quy tắc, trật tự công kích, đối với vô trí sinh linh vô hiệu. Là địa phương nguyên nhân, vẫn là vô trí sinh linh tính đặc thù dẫn đến sư tôn. Ngài đang suy nghĩ gì không có lập tức rời đi Thiên Đế. Hắn gặp Yến Du một bên đút nhóc con ra hỏa, còn vừa đang trầm tư, biết là cùng Thái Hạo vấn đề này có quan hệ, thực sự muốn biết. Hơn nữa hắn từ sau khi trở về, QNZ một mực đang nghĩ một vấn đề. Thái Hạo bọn hắn tại sao lại biến thành dạng này, nhưng hắn, Nguyên Thủy cùng Thiếu Hạo, cùng Tây Tây bọn hắn liền sẽ không chỗ khác biệt, hình như chỉ có một cái, bọn hắn triệt để chết qua là Thiên Đế trong lòng một mực có một cái suy đoán nhưng một mực không nói ra, dưới mắt hắn lại nhịn không được thốt ra, ngài có thể là đang nghĩ, có đẩy tay để cho Thái Hạo bọn hắn phục sinh, cũng lợi dụng bọn hắn đẩy tay tất có, nếu không, không có dưới mắt biến cố. Ngươi thức hải chính là ta muốn động. QNZ không có khả năng động đến không có chút nào quá trình, chuyện này chỉ có thể là từ Thái Hạo chính mình xuất phát. Yến Du cho con trai cho ăn xong cuối cùng một ngụm cháo, liền đem tiểu tử này ôm đến trong ngực đến, lau miệng cho hắn miệng. Ngước đánh cái tiểu ở một cái nhóc con liền biểu thị, còn muốn không ăn, ngươi cũng ăn một cái nổi. Yến Du sờ lấy tiểu tể tể hơi nhảy lên nhuyễn bụng nạm, hiểu đứa con yêu kỳ thật đã no đầy đủ, liền là thèm ăn mà thôi. Nhóc con xác thực liền là cảm thấy quá lâu không ăn loại này nóng hổi cơm cơm, cho nên còn muốn ăn, bất quá mâu thân không cho, hắn cu nở dê không nói nhau nhau, liền ngoan ngoãn nằm nhòi hắn nương thân trong ngực. Yến Du liền sờ lấy tiểu tể nhi, tiếp tục trình bày, dưới mắt địch tối ta sáng, chỉ có thể trước quan sát, nhưng cũng không cần quá lo lắng, dù sao xào huyệt đã bị phong lại thế nào nhảy nhót, bất quá là thu được về châu chấu. Ngoài ra, Thái Hạo cùng ngươi có sinh tử khế quan hệ, như hắn có cái gì động tác mới, ngươi tự có thể cảm giác được, cho nên việc này cũng chưa chắc liền là chuyện xấu. Sư tôn ý tứ, Thái Hạo còn sống thiên đế ngược lại là không nghĩ tới tầng này, dù sao hắn trực giác Thái Hạo là quy khư rồi lại lấy hắn cùng Thái Hạo sinh tử khế quan hệ, loại trực giác này sẽ không ra sai lầm mới đúng. Có thể Yến Du lại gật đầu biểu thị, rất lớn có thể, nếu không dù là ngươi phản chuyển khế ước chủ khách quan hệ, dưới mắt QNZ sẽ không như thế nhẹ nhõm, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Sư tôn phỏng đoán khẳng định không sai được. Thiên đế màu mắt nặng nề, nhưng nếu là như thế, cái này phía sau đẩy tay thật lợi hại nếu không, có thể để cho ngũ đế tư tưởng rối loạn Trương Vân Mộng một câu nói chúng. Thiên đế á khẩu không trả lời được, có thể là ta nghĩ không ra còn có cái gì hình dạng tồn tại, có thể làm đến bước này, sư tôn ngài cũng không thể sao. Hiến Du lại lắc đầu, bây giờ ta, ngược lại là có thể. Vậy đối phương là cùng ngài hiện tại một dạng tồn tại chẳng lẽ Á Đặc Lan Dương Nghiệt, cái kia vì cái gì tạo không xuất thủ thiên đế nhíu chặt lông mày, vẫn là không cách nào lý giải, cho nên hắn hiện tại muốn làm gì đây chính là ta cho ngươi quan sát chút, xem hắn muốn làm gì, mới có thể suy đoán hắn là ai, cũng bắt được hắn, hoặc dù hắn xuất hiện. Yến Du một bên nói, còn một bên dỗ con trai đi ngủ. Yến Tử Diệp cũng có chút nhìn không được, tiểu bảo mới tỉnh, lại để cho hắn ngủ a treo lên ngáp nhỏ nhóc con, ngược lại là đã buồn ngủ. Yến Đại Cứu liền không nói nói, còn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ nhóc con cóng, mơ hồ minh bạch khả năng này cùng tiểu gia hỏa màu mắt có quan hệ. Có thế hắn vẫn là đoán sai, bởi vì Yến Du tại nhóc con hai mắt nhắm lại ngủ sau đó, nàng cu nở dê khắc chế không được giơ tay lên nà mở trà tờ cha hắn bả vai, cha, ta muốn bàn giao một câu Yến Du, nàng căn bản là không có cách giao phó sống cả. Nàng liền rốt cuộc gáp chế không nổi cái kia lại một lần đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê, hướng cha hắn trong ngực ngã xuống.